cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 57, thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi hướng dẫn thì anh đưa cô đi tham quan, nơi này so với tưởng tượng của cô còn lớn hơn nhiều, xem ra sẽ làm có thể quen biết với rất nhiều người. Nhưng Kiều Uyển Nhi đã nhầm, anh đại khái chỉ đưa cô tham quan linh tinh vài nơi rồi ấn thang máy đi lên tầng cao nhất. Hạ Đông Quân sảng khoái giơ tay về phía gần cửa sổ, lên tiếng. Xin giới thiệu, đây là chỗ ngồi của cô. Bàn làm việc dài, bên trên đặt laptop và máy tính, còn có điện thoại bàn và vài quyển sách chứ chẳng hề có nhiều đồ. Cứ nghĩ phải chất chồng cả đống văn kiện hơn một năm trời rồi đổ dồn lên người cô. Nhưng Kiều Uyển Nhi nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy có gì đó kỳ quái, cô nhìn anh rồi hỏi. Tôi nhớ mình xin vào làm ở bộ phận đón tiếp khách hàng. Cô muốn gặp gỡ nhiều người, tạo dựng mối quan hệ, đưa cô lên đây thì có thể tiếp xúc được với ai chứ? Alex hướng về cô nhưng ánh mắt lại đảo sang khung cửa kính lớn nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc trong đó. Anh nhếch chân mày, dùng ngón tay dài gãy gãy vài cái rồi bịa một lý do trả lời cô. Là thế này. Nghiên Dương cái tên đó phải sắp xếp cả tuần nay mới trống một vị trí, gần giống thư ký để chỉnh sửa văn kiện trước khi đưa lên trên. Những vị trí khác đã có dự bị, nên thực sự rất khó. Đặc biệt là đón tiếp khách hàng, nên là, Kiều Uyển Nhi nghĩ ngợi, thực sự khác xa cô tính toán, nhưng nếu có cơ hội thì vẫn có thể được đi giao tiếp cùng với hắn, đường nào thì cũng sẽ có may mắn trong đó. Kiều Uyển Nhi à, bây giờ không phải là lúc kén cá chọn canh. Công việc là mày dùng đêm đầu tiên để đổi lấy, nhưng nếu không biết điều thì nói không chừng hắn sẽ đổi ý, cô qua quýt lên tiếng. Cũng được, vậy có thể hướng dẫn cho tôi việc mà tôi cần phải làm hay không? Anh hướng về phía cửa phòng tổng giám đốc hất cằm. Trước tiên nên trình diện với cấp trên đã. Kiều Uyển Nhi lúc này mới chú ý đến khung cửa kính lớn đối diện chỗ cô đang đứng khoảng 4 mét. Một thân ảnh cao lớn đang ngồi ở bàn làm việc vùi đầu vào máy tính mà chẳng màng đến xung quanh. Khác hẳn với những lần gặp nhau và nói chuyện, hắn nhìn vào tài liệu và máy tính nét mặt hết sức bình thường, chẳng có gì khó chịu. Giải quyết công việc mà hệt như chỉ đang ngồi đó đọc sách thư giãn. Hạ Đông Quân đứng ở trước cửa phòng làm việc gõ cửa. Âm thanh có chút lạnh vang lên, không hiểu sao lúc đó Kiều Uyển Nhi lại thấy có chút căng thẳng. Cô liếm nhẹ đôi môi được tô một lớp son đỏ hồng, hít thở sâu rồi đi phía sau Alex bước vào. Tôi đưa nhân viên mới đến trình diện đây. Anh nhanh nhảu, bàn tay liếng thoáng gõ bàn phím của hắn dừng lại, âm thanh lạch cạch đều đặn cô nghe không còn. Không gian dường như chẳng còn tiếng động, ngoại trừ âm thanh luyên thuyên của Alex. Sao nào, hoàn thành tốt chứ? Nghe xong câu trả lời từ hắn, anh nhún vai rồi đi đến sofa ngồi xuống. Tự nhiên châm trà ăn bánh ngọt, dường như đối với thái độ lạnh nhạt này đã quen thuộc quá cho nên cũng lười bắt bẻ. Hạ Đông Quân rót một tách trà đặt ở phía đối diện rồi vui vẻ. Uyển, vốn dĩ định gọi tên cô, nhưng sợ sẽ hưởng dương lúc xuân thu đang thịnh nên anh sửa vôi. Em dâu, đến đây ngồi đi, chồng em giải quyết xong công việc sẽ hướng dẫn em, cô cũng nghe theo đi đến rồi ngồi xuống. Lục Nghiên Dương tiếp tục công việc, Kiều Uyển Nhi nhìn hắn đang làm việc dáng vẻ tập trung cao kia đúng là làm cho người khác không dám đến gần. Mà bình thường thì hắn cũng đâu dễ chịu gì cho cam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Uyển Nhi thưởng thức tách trà mang hương thơm ngát, cảm nhận được vị ngọt còn vương lại trên đầu lưỡi. Được cảm nhận một thứ tốt đẹp khiến cho tâm trạng chúng ta tốt lên nhiều. Lúc nãy khi vào công ty, mọi người luôn hướng về phía cô bằng ánh mắt tò mò và có cả soi mói. Vốn còn đang lo lắng nếu như làm việc ở bộ phận đón tiếp khách hàng thì sẽ gặp rất nhiều chuyện không hay, giờ thì không cần nghĩ đến những việc đó nữa. Lúc biết được mình sẽ kiểm tra giấy tờ trước khi đưa cho hắn, trong lòng có chút khó chịu vì mọi việc không diễn ra theo ý mình. Chuyện nữ cường, nhưng chẳng hiểu sao, ngay lúc này lại cảm thấy có chút an tâm. Cách chương.